Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4358, Tới Đi. Công Lược Ta 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thời đại Internet tin tức truyền bá thật nhanh. Chỉ cần có cái điện thoại, chụp cái tiểu thị tần liền có thể truyền bá đến trên Internet. Những này hình thù kỳ quái sinh linh bị người chụp được đến phóng tới trên Internet, tại trên Internet đưa tới bạo động, liền sinh vật chuyên gia đều không có cách nào giải thích đây là sinh vật gì. Hơn nữa đau thương bất nhập, hoặc hiển nhiên chính là ngoài hành tinh sản phẩm. Nha, vì không làm cho sợ hãi, phương diện này tin tức đều bị phong tỏa. Có, video đều xóa bỏ, bài post đều xóa bỏ. Nhưng là càng ngày càng nhiều tin tức căn bản là ép không được. Mà ZF bên này đã phái đội ngũ tới tiêu diệt. Nhưng là những quái vật này khắp nơi chạy trốn. Đi tới chỗ nào đều là tai nạn. Nguyễn Tuấn bọn họ từ trên trời giáng xuống bị chụp tới trên Internet. Như từ trên trời giáng xuống anh hùng chế phục yêu thú. Sau đó lại rất nhanh biến mất. Bất quá dạng này video rất nhanh liền bị xóa bỏ. Ninh Thư để bọn hắn đem một vài yêu thú phóng tới rời xa thành thị. Phóng tới, không có mở rộng tràn ngập nguy hiểm địa phương. Như vậy yêu thú liền tai họa. Không được thành thị, đi qua một phen dày vò. Nguyễn Tuấn bọn họ tồn trữ tại thân thể trong linh khí đều dùng không sai biệt lắm. Không có linh khí tại thân thể trong. Đặc, biệt bất an, kết đan người còn tốt. Kim đan kỳ có kim đan. Kim đan cung cấp năng lượng. Không có kết đan người liền khổ bức. Ninh Thư hỏi. Các ngươi cũng còn không phải kim đan. Nguyễn Tuấn. Kim đan là tốt như vậy lâu kết sao? Ngươi là thiên linh căn. Cũng là thiên chi kiêu tử, làm sao biết chúng ta những người bình thường này khổ a? Ninh Thư ngưng lông mày. Có chút khinh bỉ nói. Các ngươi cái kia hệ thống. Cũng quá hẹp hòi đi. Để các ngươi cày quái cũng không hơi cho các ngươi làm chút thực lực. Nguyễn Tuấn chỉ có thể nói. Trò chơi cấp bậc là chính mình chậm rãi soát. Cùng trò chơi không quan hệ. Hệ thống chỉ tuyên bố nhiệm vụ. Ninh Thư ổ một tiếng. Cho nên, trầm mê trò chơi nguy hại sinh mệnh. Trở lại Ngọc Nghê Cốc. Ninh Thư bố trí một cái tụ linh trận. Hoang sơn dã lĩnh. Có điểm linh khí. Lại nói. Cũng có linh khí chậm rãi tràn vào thế giới này. Như vậy tại Ngọc Nghê Cốc người liền có thể tu luyện. Cảm nhận được linh khí. Ngọc Nghê Cốc đệ tử cùng các người chơi trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như muốn nắm yêu thú. Cũng phải có thực lực không phải. Không có thực lực sẽ bị yêu thú giết đi. Bị ăn. Sau đó biến thành một đống. Cứt. Ngọc Nghê Cốc đệ tử cùng người chơi tới lui lui. Ra ra vào, bọn họ, cần ra ngoài bắt yêu thú, chờ thân thể bên trong linh khí hao hết lại trở về. Tu luyện, càng ngày càng nhiều yêu thú tiến vào thế giới này, cái này cũng không dối. Gạt được, ZF xưng những này hình thù kỳ quái đồ vật vì dị thú. Lúc bắt đầu quân, đội bên kia cùng Ngọc Nghê Cốc khởi xung đột. Ngọc Nghê, Cốc người nhanh lên giải thích, chúng ta là đến giết những này dị thú. Mục đích của chúng ta là tương đương. Bị yêu cầu lấy ra thẻ căn cước thời điểm liền trợn tròn mắt. Nguyễn Tuấn làm người dẫn đầu thành thật thật nói chính mình là thâm sơn rừng hoang. Trong người tu luyện cũng không có cái gì thẻ căn cước. Là bởi vì xuất hiện những này dị thú mới xuất thế. Nguyễn Tuấn Hòa Ngọc Nghê Cốc một người đệ tử khác tạm thời vì đi săn đội chỉ huy người. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên là Nguyễn Tuấn đứng ra giải quyết. Phen này lý do thoái thác cũng là cùng Ninh Thư thương lượng. Cũng không nói chính mình đến từ một thế giới khác. Không nói trước bọn họ có tin hay không. Coi như tin tưởng cũng sẽ bị người đề phòng. Vạn nhất đem bọn họ xem như người ngoài hành tinh nha. Hơn nữa bọn họ có được thực lực như vậy, vốn là làm cho người ta kiêng kỵ. Còn không bằng nói là cùng một cái thế giới người. Lời này cũng không phải khiến người thực tin tưởng. Đầu năm nay còn có dạng. Này ẩn sĩ đâu rồi? Lừa gạt quỷ đâu? Dù sao cùng ZF Thương Lượng đều là Ngọc Nghê Cốc đệ tử cùng Nguyễn Tuấn đi làm. Cùng ZF hợp tác mới được. Hơn nữa cùng cơ quan quốc gia đối kháng là không có chỗ tốt. Sống chung hòa bình mới là phương pháp tốt nhất. Trong thời gian này, Ninh Thư đều không có ra mặt. Đều là bọn thủ hạ đang bận rộn. Chính phủ bên kia phái người đến Ngọc Nghê Cốc đến khảo sát. Điều tra Ngọc Nghê Cốc tình huống. Lúc này Ngọc Nghê Cốc đã xây dựng đến không sai biệt lắm. Kiến trúc cùng nguyên lai Ngọc Nghê Cốc gần như giống nhau. Như vậy hào hùng khí thế kiến trúc tại cốt thép xi măng thành thị đã không thấy được. Khảo sát viên vặn lông mày. Vì cái gì tại vệ tinh thượng điều tra không đến các ngươi tình huống? Tuy rằng cái này địa phương ít ai lui tới lại là hiểm địa. Nhưng nếu như dùng vệ tinh quét còn có thể quét đến. Nhưng vì cái gì vệ tinh quét không đến? Nhất là này một mảnh có nhiều người như vậy hoạt động. Nguyễn Tuấn nói, có một ít lão tổ tông lưu lại trí tuệ, kỳ môn độn giáp loại. Hình, khảo sát viên khảo sát toàn bộ Ngọc Nghê Cốc. Nhìn thấy bọn họ tự cấp tự túc, vẫn luôn nhíu mày. Nói thật, bên cạnh có như vậy một đám sức chiến đấu rất mạnh người. Thực sự, khó có thể an tâm. Nguyễn Tuấn nhìn thấy khảo sát viên cái biểu tình này, liền biết hắn tại suy nghĩ cái gì. Hơn nữa Kim Ngọc Lộ cũng nói qua với nàng, bọn họ chính là đặc thù quần thể. Nguyễn Tuấn đối khảo sát viên nói, ta không có lâu không có xuất thế, cũng không biết bên ngoài đã thay đổi nhiều như vậy. Cái loại này vũ khí nóng thực sự quá lợi hại, không biết chúng ta có thể hay không xin. Chúng ta một chút như vậy công phu quyền cước căn bản so ra kém cái loại này vũ khí. Khảo sát viên, các ngươi cũng sợ Mộc Thương a? Nguyễn Tuấn mở to hai mắt nhìn, làm sao lại không sợ đâu rồi. Cái kia đồ chơi lợi hại như vậy, đánh ngay tại người trên người đánh cái động, thứ này còn không lợi hại sao? Yếu thế cũng là một loại thủ đoạn, mặc kệ hai bên nghĩ như thế nào. Dù sao muốn đạt thành hợp tác, chỉ ít có một cái thân phận chứng nhận, có thể đi quán nét mở đen. Hai bên hợp tác chống cự đủ loại dị thú. Đồng thời, thế giới này linh khí càng ngày càng nhiều. Người bình thường nhất, trực quan cảm giác chính là không khí thay đổi tốt hơn. Hô hấp một hơi một, loại tại dưỡng trong forum cảm giác, thấm vào ruột gan. Nhưng đây đối với người tu luyện tới nói, chính là cuồng hoan. Những cái kia, bởi vì linh khí hạn chế người tu luyện bởi vì có linh khí dậm chân tại chỗ, không cách nào nhận được tiến bộ bình cảnh thư giãn. Xuất hiện công phu quyền cước rất lợi hại luyện thể người. Cũng có xuất hiện lợi hại tu luyện công phu nội gia người. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm. Có người ra tay chống cự dị thú, tận lực làm việc tốt. Cũng liền có người ỷ vào chính mình võ lực làm chuyện xấu. Nhất là bây giờ dị thú xâm lấn, chính là đục nước béo cò thời điểm. Chính phủ xem loại tình huống này, quyết định có cần phải thành lập một cái ngành tương quan. Cái ngành này chiêu mộ một ít người có thực lực. Tất nhiên, cũng thuận tiện chiêu mộ Ngọc Nghê Cốc người. Để tỏ lòng Ngọc Nghê Cốc kiên định lập trường, có Ngọc Nghê Cốc đệ tử gia nhập cái ngành này. Vì quốc gia làm việc, cho tới bây giờ đến thế giới này, Kim Cốc chủ liền phi thường không cao hứng. Đặc biệt không cao hứng, đối mặt một ít phàm nhân, bọn họ thế mà muốn như vậy. Khúm núm, Ninh Thư không muốn cùng cái này lão thái thái vẫn luôn vịn kéo. Trực tiếp đem, nguyên chủ đem thả ra tới, làm Kim Ngọc Lộ cùng nàng nói đi. Nàng nói lại nói, nhiều tiền cốc chủ đều cảm thấy nàng không có lòng tốt. Dù sao nàng làm sự tình, Kim Ngọc Lộ đều có thể cảm giác được, hẳn là rõ ràng, xảy ra chuyện gì, nếu như Kim Ngọc Lộ cũng là một cái đầu óc không rõ ràng. Ngọc Nghê Cốc tương, lai là như thế nào, nàng cũng không xen vào. Hết chương.